Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 133, bị người bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Anh Ung Trạch làm sao vậy ạ? U trèo lên giường đắp kín chăn bông nhỏ, tò mò hỏi. Thẩm Tịch Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không có gì, quả thật ở mọi phương diện Ung Trạch đều rất tốt, tính tình tốt, ngoại hình đẹp, vừa lễ phép lại vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy người này đã khơi dậy một tia cảnh giác khó hiểu trong lòng cậu. Cứ như thể bất kỳ lúc nào người này sẽ cướp đi một thứ quý giá nào đó của cậu. Anh Ung Trạch rất tốt, anh ấy không phải kẻ lừa gạt cũng không ngốc. Đọc full tại link dưới bình luận, nhưng rất nhanh ông đã bị vả mặt. Đạo diễn Chu có khứu giác rất nhạy bén, phản ứng lại nhanh nhạy, vừa thấy hot search của nhà họ Cố chỉ trong nháy mắt đã ngửi ra độ hot của nó. Ngày hôm sau, đạo diễn Chu sắp xếp một nhiệm vụ trọng đại cho cấp dưới của mình, trước tiên là đến biệt thự nhà họ Cố. Thầy Cố, đài của chúng tôi đang chuẩn bị sản xuất một chương trình thực tế quan sát cuộc sống đời thường của các gia đình do chính đạo diễn Chu sản xuất, phẩm chất đáng tin, mong một nhà 5 người của ông hãy tham gia. 18/2/2022, chuyện xuyên vào hào môn sảng văn làm vạn nhân mê đã lên sóng, các bạn có thể ghé qua thử nha, 3. Cách chương.